Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 296, muốn thoải mái từ chính mình. Mẹ, chẳng lẽ ta lúc nào biến cong? Vì cái gì vừa mới ta nghĩ đến nàng tư thế hiên ngang? Nghĩ đến hắn ứng dụng quả cảm cùng bi tính, còn nghĩ tới nàng đơn thuần thiện lương, lại duy chỉ có không nghĩ tới nàng đặc điểm lớn nhất. Cái kia chính là gợi cảm a, cái kia thân cao, cái kia tỷ lệ, còn có cái kia chân dài. Đây mới là hẳn là hấp dẫn đồ của ta a. Ta hẳn là như thế một cái chỉ nhìn bề ngoài người a. Ta chính là như thế nông cạn a. Nhanh, suy nghĩ kỹ một chút trình tranh cái kia triều mật sứ giả dáng người. Nhanh, cúi đầu nhìn một chút bộ dưới váy có được hoàn mỹ đường cong bắp chân. Ngươi còn đang chờ cái gì? Giờ này khắc này, tình cảnh này, người não bổ năng lực đi đâu rồi? Nhưng mà, lúc này Lâm Phi Phàm nội tâm không có chút nào dao động. Ta là xảy ra vấn đề đi. Chẳng lẽ là nội tiết mất cân đối rồi? Càng nghĩ càng là cảm giác không thích hợp. Chẳng những là nghĩ đến cảm giác không thích hợp, mà lại hắn thật cảm giác mình có chút không đúng. Tốt như chính mình thiếu một chút cái gì? Không phải giống như, là thật thiếu một chút cái gì. Trình tranh, ta đi trước nhà cầu. Tới thời điểm uống quá nhiều nước. Lâm Phi Phàm nhỏ giọng nói. Hả, tốt, chấm ngoặc kép. Trình tranh mặt ửng hồng đứng thẳng người. Không hoài nghi chút nào. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì Lâm Phi Phàm là cái sắc lang. Đây là hết thảy nhận biết Lâm Phi Phàm người đều biết sự thật. Nàng tựa ở Lâm Phi Phàm trên bờ vai. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm thật nhịn không nổi hắn là chắc chắn sẽ không lên. Nói không chừng sẽ còn vươn tay ra. Ấy nha, thật là mắc cỡ. Nhưng, làm Lâm Phi Phàm tiến vào phòng vệ sinh không lâu về sau. Trình tranh nghe được một tiếng tựa hồ hết sức đè nén lanh lảnh gọi tiếng. Tựa như là cái nữ hài tử phát ra tới. Trình tranh nhìn hai bên một chút. Không có phát hiện có người nào. Có lẽ là con nhà ai gọi tiếng A. Dù sao hài tử tiếng thét chói tai hết sức chói tai. Có thể đi đến hơn 100 decibel đâu. Trình tranh tự nói với mình như vậy. Mà lúc này tại phòng vệ sinh một nơi nào đó trong phòng kế Lâm Phi Phàm đang liều mạng che miệng của mình. Sợ mình lần nữa nhọn kêu đi ra. Hắn lúc này hai mắt vô thần. Hai chân run rẩy. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn lần nữa đưa tay sờ sờ. Hết rồi. Thật hết rồi. Đúng vậy. Ngay tại vừa rồi. Ngay tại Lâm Phi Phàm đóng lại gian phòng nhóm. Dự định nhìn một chút chính mình đến tột cùng thiếu đi đồ vật gì thời điểm. Hắn liền bản năng cảm giác không thích hợp. Nhưng mà, khi hắn thật đang phát hiện cái gì không thích hợp thời điểm. Hắn không khỏi phát ra một tiếng tiểu nữ hài mới có tiếng thét chói tai. Chuyện này quá đáng sợ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bồi bạn hắn hơn 20 năm. Thậm chí còn không có chính thức vào cương vị huynh đệ. Vậy mà liền như thế mất đi. Mất đi. Mất đi. Thét lên về sau. Lâm Phi Phàm lập tức bưng kín miệng của mình. Để cho mình giữ vững tỉnh táo. Ta là tu sĩ. Ta là mạnh vô cùng tu sĩ. Ta không thể cho tu sĩ mất mặt. Tại trên người của ta phát sinh bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái. Không kỳ quái. Không kỳ quái cái giám a. Liền xem như biến dị cũng không có như thế biến dị a. Nhân ra biến dị đều nhiều chút gì đó. Làm sao ta liền thiếu một chút cái gì? Hơn nữa còn trùng hợp như vậy. Liền thiếu đi cái kia. Móa, cho dù là đem ta biến thành quái vật cũng được a. Đây là chuyện gì a? Chẳng lẽ là bị cải tạo người Á qua ân cùng người lây bệnh Morpheus ảnh hưởng nguyên nhân? Ngồi tại trên bồn cầu, Lâm Phi Phàm một bên suy tư, một bên dùng sức, hắn muốn đem một thứ gì đó cho biệt xuất tới. Nhưng vài phút về sau, Lâm Phi Phàm lệ rơi đầy mặt phát hiện, bị biệt xuất tới không phải vật hắn muốn, mà là hắn vẫn luôn mong muốn đồ vật. Bộ ngực đầy đạn, không có có lúc. Mỗi ngày nằm mơ đều đang nghĩ. Mà bây giờ, hắn có được. Nhưng trong lòng tràn đầy yêu thương. Cùng tuyệt vọng, Lâm Phi Phàm hai tay run rẩy, nước mắt chảy ròng. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra tự chụp hình thức. Trong điện thoại di động, một người mặc lỏng lỏng lẻo lẻo áo sơ mi mỹ nữ đang khóc đến lê hoa đái vũ. Mà lại, mỹ nữ kia xem đến trong điện thoại di động chính mình, khóc đến càng thảm hơn. Mẹ, con của ngươi bất hiếu, còn không tìm được người vợ đâu. Trước hết đem chính mình biến thành người nữ. Ngừng, bình tĩnh, Lâm Phi Phàm, nhìn một chút ngươi thành bộ dáng gì. Này cái dám lớn một chút sự tình, khóc cái gì khổ, ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Người nào đó nhìn thoáng qua điện thoại màn ảnh. Phi, không là nam nhân a, đều biến thành mỹ nữ, hơn nữa còn đẹp như vậy a. Sao? Lâm Phi Phàm đột nhiên sững sờ, lập tức mừng tít mắt. Đây là ta thân thể của mình a. Sờ sờ không phạm pháp a. Ta đây không thừa cơ nghiên cứu một chút, làm sao xứng đáng độc thân nhiều năm như vậy. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phi Phàm đột nhiên hiểu rõ một cái đạo lý. Người khác, theo chính mình, khác nhau vẫn là thật lớn. Hai đầu cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp, không có một chút thịt dư. Đường cong yêu mỹ mà lại tràn ngập dụ hoặc. Nhưng, sờ chân của mình có ý gì? Eo nhỏ nhắn trong trẻo, bí danh đường rõ ràng. Nhưng, nắm ở chính mình eo là làm gì? Chỉ có bộ ngực, vào tay này xúc cảm. Lâm Phi Phàm trong lòng bách vị tạp trần, lão sử nam một đầu, lần thứ nhất sờ đến thân thể nữ nhân, lại còn là sờ chính mình. Lâm Phi Phàm dưng dưng xoa nhẹ mấy lần, nội tâm không có chút nào dao động, thuận thế lại xoa nhẹ mấy lần. Ân, quả nhiên không có chút nào dao động. Trước đó quần áo trên người khẳng định là không thể mặc. Trong dương nữ trang đều là cốt thiên hồn, mà lại cái dương cũng không tại đây. Tự nhiên cũng không thể dùng. Tiểu hồn hiện tại còn treo tại chìa khóa bên trên. Chìa khóa tại hắn áo khoác bên trong. Áo khoác ở phòng nghỉ Trình Tranh cái ghế bên cạnh bên trên. Ta cũng không thể để trần a. Lâm Phi Phàm vắt hết óc. May mắn, tư nhân trong không gian bộ kia nhện yêu tinh tơ lụa vẫn còn. Móc ra, đập vào ngực, ngạch, ngực đến đi lên thả thả. Bình thường thả vị trí kia có trở ngại ngại. Tờ nhện lan tràn, biên chế thành chế phục. Được a, ít nhất bả vai không ngã. Ngực lớn nữ nhân buồn giàu. Tinh khiết đàn ông Lâm Phi Phàm cũng rốt cục cảm nhận được. Biến dị, pháp thuật còn tại sao? Lâm Phi Phàm thử một chút. Hết thảy pháp thuật vẫn còn. Cường độ thân thể cũng tại. Hắn vẫn là nàng. Thật khó chịu. Mặc dù phát sinh loại sự tình này, nhưng cũng không thể một mực tránh ở bên trong đi. Lâm Phi Phàm cho mình cố gắng lên cổ động, sau đó đột nhiên ý thức được loại hành vi này vô cùng nữ tính hóa. Thế là nàng hít sâu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra gian phòng. Tới đi, tiếp tục theo trong phòng kế đi tới. Một người nam đang tại giải quyết nước vụ vấn đề, vui thích hừ phát điệu hát dân gian. Ngẩng đầu một cái, lại thấy trong gương một cái vóc người cao gầy mỹ nữ theo trong phòng kế đi ra. Nàng có một đầu tóc ngắn, mặc dù không có mang giày cao gót, cũng đã còn cao hơn hắn. Nhện yêu tinh tơ lụa chế phục là bó sát người kiểu dáng, đem Lâm Phi Phàm hung tàn dáng người phụ trợ không thể nghi ngờ. Lâm Phi Phàm lúc này nhìn xem trong gương chính mình, lập tức cảm giác trên mặt phát sốt, thân cao, chân mọc, eo nhỏ, phong nhũ kiểu đồn, một đôi mắt to bởi vì đã mới vừa khóc còn mang theo một tia màu đỏ. Mà bởi vì thẹn thùng, trên mặt cái kia tia chút lúng túng, càng là bị người một loại rất muốn xâm phạm cảm giác. Mẹ chứng, ta đây là có bao nhiêu thiếu bạn gái, ta lại còn đối với mình phát tình. Tiếng nước biến mất, thật xin lỗi, ta khả năng đi nhầm. Người kia khẩn trương nói ra, hả? Không có việc gì, không có việc gì. Là lỗi của ta. Ngài tiếp tục, Lâm Phi Phàm ra vẻ trấn định. Mặt mày hớn hở, đi vào vòi nước nơi đó. Lung tung rửa cái mặt, rút ra hai tấm giấy lau sạch sẽ. Bình tĩnh Lâm Phi Phàm. Người chỉ cần bình tĩnh đi ra ngoài. Sau đó nói với Trình Tranh ra chân tướng là có thể. Hết thảy chỉ đơn giản như vậy. Mở cửa, đâm đầu đi tới một người trẻ tuổi, vóc dáng không cao, đang đánh điện thoại, không có chú ý, vừa mở cửa kém chút đón đầu đâm vào Lâm Phi Phàm ngực. Nữ hài Lâm Phi Phàm bản năng một tay che ngực, đồng thời một lần đè lại cái kia đầu người. Huynh đệ, xem chút đường, thanh âm ngọt ngào, người kia ngẩng đầu nhìn lên Lâm Phi Phàm, cả người mặt đỏ dần. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, người kia liên tiếp xin lỗi, liền muốn hướng một cái cửa khác đi đến. Lâm Phi Phàm đem hắn kéo trở về. Đây là nam phòng vệ sinh. Đàn ông mặt mũi tràn đầy mờ mịt đi vào, nhìn chăm chú lên Lâm Phi Phàm bóng lưng, nhìn xem cái mông của hắn. Mẹ trứng, ta rốt cuộc biết vì cái gì những nữ hài tử kia luôn luôn có thể biết người khác có phải hay không. Tại nhìn các nàng, mặc dù phía sau không có mắt, Lâm Phi Phàm bản năng cũng có thể cảm giác được người kia ánh mắt dừng lại tại cái mông của mình. Bên trên, PS, ta cảm giác mình vừa đào vào một cái hố tử thần rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.